Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 386, vong linh vù yêu. Canh, 4, cầu vé tháng phiếu đề cử. Phản hồi trang sách Sylvaner cầm trong tay đoàn cung. Ở trên tường thành sức chạy, tường thành hai đầu cũng bị ma năng pháo cắt đứt. Hiện tại này một khối tường thành, cũng liền cũng chỉ có 400-500 mét dài mà thôi. Nhưng chính là như vậy điểm dài tường thành, lại chen lấn hơn 300 danh người chơi. Mấu chốt nhất chính là mỗi người đều phân phối cung nỏ, mũi tên, còn có 3 khung nỏ xe. Nhanh lên tên nỏ, một cái địa tinh người chơi la lên. Rất nhanh có một cái khác goblin người chơi ôm to lớn mũi tên phóng tới nỏ trên xe, hai cái địa tinh người chơi hợp lực hăng hái, sau đó một cái khác người chơi hướng ngay nhiều người địa phương, giơ tay liền một phát tên nỏ bắn ra ngoài, to lớn tên nỏ bắn ra, đem hai cái thực nhân ma xuyên thành sâu đinh trên mặt đất. Tiếp tục nổ súng, Sylvaner hô lớn một tiếng, sau đó cài tên, dương cung, bắn tên. Một bộ động tác nước chảy mây trôi, đang phối hợp lấy Sylvaner cao siêu tiễn thuật, còn có hệ thống phụ trợ xạ kích, mũi tên kia chuẩn xác không sai đã trúng mục tiêu xa xa một cái đang tại ý đồ công kích, cao đạt. Thực nhân ma, mặc dù chỉ là bắn ở trên cái mông của hắn, chưa tính là vết thương chí mệnh, nhưng cuối cùng là trúng mục tiêu. Khoảng cách xa như vậy có thể bắn có chuẩn như vậy đã rất không dễ dàng. Sylvaner lòng tin tăng nhiều, theo sát lấy tiếp tục dương cung, bắn tên. Một cái dã thú nhân lên tiếng ngã xuống, Sylvaner coi như không nhìn thấy một chút, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Mà phía dưới thực nhân ma đã bắt đầu lấy ra thang dây, ý đồ công hãm một đoạn này không ngừng tiến hành phát ra tường thành. Trung quy thực nhân ma số lượng rất nhiều. Những cái này các người chơi trên cao nhìn xuống, chỉ cần hướng phía dưới bắn tên liền xong việc. Như Sylvaner như vậy chuẩn xác trúng mục tiêu đối với hảo hữu, dù sao cũng là số ít. Huống chi, tường thành bên ngoài mảnh lớn đều là không có bất kỳ đối với hảo hữu khu vực. Nhắm mắt lại bắn liền xong việc. Từng cái một thang dây rất nhanh liền đáp đầy đầu tường. Một đoạn này tường thành bị chiếm lĩnh cũng chỉ là trên vấn đề thời gian. To lớn cao đạt trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới, hai dài hơn 10 thước cự kiếm cũng không phải là đùa giỡn. Cao lớn nhất thực nhân ma cũng bất quá 4-5 mét cao mà thôi. Hai dài hơn 10 thước cự kiếm quơ múa, quả thật giống như là cối xay thịt đồng dạng tiến hành thu hoạch. Mấu chốt nhất chính là 5 cửa ma năng pháo tất cả đều phóng thích qua một lần nữa. Morgan ma lực gần như cũng bị đào rỗng. Những cái này cũng đều là đại đường kính ma năng pháo. Muốn nhắm ngay cái kia cao đạt tới một phát trong thời gian ngắn dường như rất nhỏ khả năng. Ma pháp sư, thực nhân ma pháp sư, mau lại đây cho ma năng pháo bổ sung năng lượng. Morgan hướng về phía thực nhân ma quần hô. Rất nhanh có mười mấy thực nhân ma pháp sư chạy tới, bắt đầu đồng thời vì một môn ma năng cự pháo bắt đầu bổ sung năng lượng. Mà ở bên trong trận chiến đấu này, cũng không phải là chỉ có các người chơi đang cố gắng lấy. Một ít nguyên bản té trên mặt đất đã chết trận thực nhân ma, tại bất chi bất giác thời điểm lại đột nhiên đứng lên. Ánh mắt của bọn hắn trống rỗng, mạo hiểm hơi yếu bạch quang, cầm vũ khí, cũng không có hướng phía các người chơi công kích, mà là hướng phía phản phương hướng địa phương đi đến. Bộ dạng như vậy thực nhân ma trở nên càng ngày càng nhiều. Mục tiêu của bọn hắn là ma có thể pháo. Một cái thực nhân ma đâm vào, phục sinh, trên người thực nhân ma. Hắn nguyền rủa một câu, sau đó phát hiện thực nhân ma không tầm thường địa phương. Hắn cũng không còn một cánh tay, nửa cái đầu cũng không biết bị vật gì cho nện bẹp. nhưng thật giống như không có việc gì người đồng dạng vẫn còn ở đi. Cái kia thực nhân ma vừa định còn muốn hỏi cái gì. Thế nhưng trước mắt, phục sinh, thực nhân ma, lại đột nhiên một cái lang nha bổng đập phá hạ xuống. Đem đầu của đối phương cho nện bẹp, đồng thời hướng phía đã rất tiếp cận ma năng pháo phương hướng vọt tới. Đồng thời, rất nhiều, phục sinh, thực nhân ma, đều hướng phía ma năng pháo vọt tới. Kia một mảnh thực nhân ma nhất thời lăn lộn loạn cả lên. Giết đi bọn họ không phải là chính chúng ta người. Cút chết tiệt, đó là chúng ta bộ lạc đấy. Ngươi làm cái gì? Người của ngươi giết đi bộ lạc của ta đấy. Ngươi muốn chết sao? Tránh ra, tránh ra. Những cái này thực nhân ma là chết đấy. Morgan cũng phát hiện bên này hỗn loạn. Đã có một cái thực nhân ma vọt tới trước mắt của hắn. Morgan vừa nhìn thấy thực nhân ma liền biết phát sinh ra cái gì. Là Vu Yêu, cái kia thiên niên nhất ngộ thiên tài Vu Yêu. Morgan rút ra vũ khí của mình, một kích liền đem một cái phục sinh đầu của thực nhân ma cho chém đứt. Hắn hướng về phía xung quanh hô, mắt nhìn con ngươi, những cái này chết đi thực nhân ma. Ánh mắt hội phát sáng, là Vu Yêu tại khống chế bọn họ. Morgan hô xong về sau, liền bắt lấy bên cạnh một cái thực nhân ma thủ lĩnh. Hướng về phía hắn hô, tổ chức nhân thủ, tìm kiếm vong linh chi nhãn. Chính là này một loại lơ lửng con mắt, cho ta toàn bộ phá hủy. Còn có, tìm ra cái kia Vu Yêu. Hắn không có khả năng cự ly quá xa địa phương thao túng thi thể. Cho ta tìm đến hắn, đánh tan xương cốt của hắn không? Vâng, thực nhân ma thủ lĩnh lên tiếng, sau đó mang người phân phó xuống. Morgan nhìn không ngừng hướng phía bên này trùng kích thực nhân ma thi thể. Còn có tường thành bên kia, đang tại huy vũ cự kiếm, mạnh mẽ đâm tới cao đạt. Xem ra công kích vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành chiến đấu còn cần nhiều thời gian hơn tài năng kết thúc. Đường vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành hãm vào một mảnh bên trong chiến hỏa thời điểm. Tại Winterfell lão thành khu, vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành đại bộ phận nhân viên tạm thời nhóm đều ở nơi này tạm thời nghỉ ngơi. Có Winterfell hộ vệ binh sĩ thủ vệ tại môn khẩu, để ngừa vạn nhất nơi này trở thành người khác mục tiêu công kích. Chung quy tại thành chiến thời gian, vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành hết thảy nhân viên đều có thể trở thành Morgan tập kích đối tượng. Chỉ bất quá trước mắt đến xem, Morgan căn bản lại không có đem vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành nhân viên tạm thời để vào mắt. Hắc Long Cầu Đàn, Evelyn, Mufasa, Simba, dã thú tiền bối, còn có Moros, mấy người đều tại mạo hiểm giả công hội nơi này tụ tập. Bọn họ là dựa theo Psylocke mệnh lệnh, tạm thời rời đi vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. Chung quy vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành đã tiến nhập thành chiến trạng thái. Bọn họ lại không có cái gì năng lực chiến đấu. Cho dù có, như dã thú bộ dạng như vậy thánh quang chi lực cũng căn bản liền không thích hợp trước mặt mỏi. Người sử dụng, tối thiểu dã thú chính mình thì cho là như vậy. Tất cả mọi người rất nặng lặng yên. Chỉ có vẫn còn ở mạo hiểm giả công hội mấy cái các người chơi tiếng nói. Truyền tống môn đóng lại. Muốn trở về chỉ có thể tự sát trở về. Tự sát trở về làm gì vậy a? Bọn họ đều bận rộn đi thủ thành. Winterfell nhiệm vụ tài nguyên tất cả đều là chúng ta. Cũng không có người cùng chúng ta đoạt. Ta cũng là a, ta không quá thích loại kia công thành chiến vạn người đoàn chiến. Bất quá trò chơi này cùng bình, nhân số thật là lợi hại a. Nghe nói công thành thực nhân ma có mấy vạn người nhiều như vậy. Tình cảnh tráng lệ phải chết. Ngoạn tào, mấy vạn thực nhân ma một chỗ công thành. Như vậy kích thích, cảm giác lão hạ chết chắc rồi, không biết vì cái gì ta lại thấp thoáng có phần cao hứng. Evelyn mang theo lo âu biểu tình nhìn về phía những nói chuyện đó người chơi, nội tâm nhịn không được tràn ngập lo lắng. Psylocke đại nhân,